Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện mà Nguyễn Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một tác giả mới, lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy. Tác giả Đinh Nghi là một tác giả cũng còn khá là trẻ. Đinh Nghi sẽ mang đến cho chúng ta một tập truyện về bệnh viện ma. Hẳn đây là một chủ đề mà rất nhiều những quý thính giả rất là yêu thích quan tâm. Đó là những cái sự kỳ bí, u ám trong những cái bệnh viện. Luôn là một cái chủ đề mà được các tác giả rất là thích khai thác trong tâm linh. Và bản thân chúng ta mỗi người khi mà đi vào trong cái môi trường bệnh viện thì chúng ta cũng cảm thấy nó có một cái gì đó nó không được thoải mái lắm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến cùng chờ xem Đinh Nghi sẽ khai thác cái vấn đề bệnh viện ma này như thế nào nha. Khi nghe truyện mong rằng mọi người hãy ủng hộ, tiếp thêm động lực cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Đinh Nghi. Huy đã dán link trong phần mô tả để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Mong rằng quý bà con hãy like video, nhấn đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được thông báo của những tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tập truyện ngắn Bệnh viện ma, tác giả Đinh Nghi. Tôi là Khánh Linh, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Tôi tốt nghiệp đại học y khoa với tấm bằng loại U và được cử về công tác tại bệnh viện Hồng Hoa. Tại đây tôi thực sự đã chạm tay mình vào một thế giới vô hình âm u. Cho mãi đến hôm nay, tôi vẫn cảm nhận được rõ từng chi tiết và xin thuật lại cùng bạn đọc những gì mà chính bản thân tôi đã trải qua. Năm 2015, tôi đến bệnh viện Hồng Hoa cùng vài đứa bạn trong khoa để đến đây thực tập. Trên con đường đến bệnh viện, cả nhóm tôi đều than thở, mặt ai nấy cũng ra bộ ủ rũ. Trời ơi, sao số tụi mình xui vậy? Bị cử tới cái bệnh viện này, tụi kia thì toàn là bệnh viện lớn, nằm trong trung tâm thành phố không đó. Con My là một trong những đứa bạn của tôi theo học khoa y. Nó học rất giỏi, nhưng chỉ mỗi cái bản tính tiểu thư là không đổi thôi. Cả đám nghe nó than thở thì cũng cảm thấy nặng nề theo. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường nhỏ mấy tiếng đồng hồ thì cũng dừng lại trước cửa bệnh viện. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong. Cảm nhận đầu tiên là nó rộng hơn tôi nghĩ. Mặc dù có chút sập sệ, xuống cấp, nhưng tôi không để ý lắm. Dù sao tôi đến đây là để tìm kiếm kinh nghiệm làm việc mà. Cả đám lật đật mang theo hành lý bước xuống xe, nhanh chân tiến thẳng vào cổng chính. Từ phía xa, tôi đã nhìn thấy trưởng khoa đang đứng đợi ở sảnh lớn. Ông ấy năm nay đã 50 tuổi, nhưng nhìn chung vẫn còn phong độ hẳn ra. Chỉ là rất ít khi cười, chỉ giữ một nét mặt trầm ổn. Nhưng tôi để ý qua một lượt thì hầu như ai làm việc ở đây đều mang một vẻ mặt lãnh đạm, trầm tư như vậy. Điều mà tôi thấy kỳ lạ là tại sao bệnh viện lại vắng vẻ như thế nào đó. Tôi đếm sơ qua cũng chỉ lác đác vài người trên đầu ngón tay đang ngồi ở hàng ghế chờ đợi. Còn đang mông lung thì giọng nói của ông Vĩnh trưởng khoa cất lên, kéo tâm trí của tôi về với thực tại. Chào mừng các cô cậu đến với bệnh viện Hồng Hoa để thực tập. Mong là các cô cậu sẽ tự rút được những kinh nghiệm cho riêng mình sau đợt thực tập này. Dạ, cảm ơn trưởng khoa. Chúng tôi đồng thanh đáp lời. Ông ấy chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi vào bên trong. Cả đám nhìn nhau nhún vai rồi đành lê bước theo sau. Sau khi chia ca trực xong thì cả đám ai làm việc nấy. Hôm đó tôi cùng với My nhận trực ca đêm với thằng Minh trong nhóm. Tối đó tôi phải đi thăm khám bệnh nhân, lê bước trên hành lang tối tăm mà trong lòng cứ bất an đủ thứ. Cố đi thật nhanh cho xong chuyện rồi trở về phòng trực. Còn đang tiến sang phòng bệnh nhân khác thì một con mèo đen với con ngươi sáng rực nhảy qua từ ô cửa sổ bệnh viện, kêu trích lên một tiếng khiến cho tôi giật thót tim. Sau khi thăm khám thì cũng đã tới 9 giờ tối. tôi gấp gáp trở về phòng trực. Nhưng khi còn đang ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net